Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả lời. Alo. Thật sự Giản Nhân Nhân không muốn gọi điện đâu, nhưng mà Giản cứ bắt cô phải gọi. Cô đành bấm bụng gọi. Tây Thừa, khi nào anh về nhà? Có trời mới biết. Khi nói câu này ra, cô phải chuẩn bị tâm lý rất lâu. Cô luôn cho rằng mình không có sở trường và cũng chẳng muốn làm chuyện điều tra này. Nhưng theo lời bà Giản, nếu hôm nay cô không gọi điện thì thầm Tây Thừa lập tức sẽ bị những cô gái khác lừa kéo. Không biết có phải do Lô Thủ Nhiên ảo tưởng không, anh cảm thấy gương mặt thầm Tây Thừa bỗng giãn ra. Thầm Tây Thừa quyết định đưa điện thoại cho Lô Thủ Nhiên, dùng khẩu hình miệng bảo với cậu, nói với Nhân Nhân rằng anh uống say rồi. Tống Thần và Bùi Tùng đứng bên cạnh. Ba chấm. Lô Thủ Nhiên xứng đáng là bằng hữu tốt của thầm Tây Thừa. Cậu lập tức nhận điện thoại, vô cùng tự nhiên trả lời Giản Nhân Nhân. Nhân Nhân, anh là Lô Thủ Nhiên đây. Giản Nhân Nhân ngạc nhiên, không nghĩ lại là Lô Thủ Nhiên nghe điện thoại. Tây Thừa đâu rồi ạ? Hôm nay cậu ấy uống chút rượu nên say rồi. Em đang có việc, Tống Thần và Bùi Tùng cũng không đi được. Nếu tiện thì em đi cùng tài xế tới đây đón Tây Thừa đi. Được, anh gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ đến ngay. Gửi tin nhắn WeChat cho em nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lô Thủ Nhiên trả lại điện thoại cho Tống Tây Thừa, thở dài. Tôi hình như đang nhìn thấy bản thân đang yêu của 10 năm trước. Bây giờ Tống Thần cũng hiểu ra, dừng ngón tay cái với Thẩm Thế Thừa. Cậu có võ, tội nghiệp Nhân Nhân của tôi, không biết cậu chính là tên sói đội lốt cừu. Bùi Tùng cảm thấy rất bối rối, nghi ngờ hỏi. Thế là thế nào? Tống Thần tiếp tục khoác vai cậu. Cậu không cần thử cũng biết. Đi thôi, anh đưa cậu đi giải trí. Em đã bảo em không đi rồi. Bạn anh bảo Minh Tư cũng đi đấy, giờ cậu có đi không? Đi. Hai người đi mất, chỉ còn lại Lô Thủ Nhiên và Thẩm Thế Thừa ở lại, đợi Giản Nhân Nhân đến. Lô Thủ Nhiên phàn nàn. Chiều này của cậu là chiều 10 năm trước tôi dùng đấy. Thẩm Thế Thừa mặt không biến sắc, gật đầu. Chiều này cho dù cụ đến đâu, chỉ cần có hiệu quả là được. Cho nên rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Thẩm Thế Thừa nhìn cậu. Chuyện vợ chồng chúng tôi có nhất thiết phải kể cho cậu không? Lô Thủ Nhiên hoàn toàn bị khuất phục. Hôm nay tôi cuối cùng cũng biết thế nào gọi là qua cầu rút ván rồi. Mọi người đều như nhau, 10 năm trước khi cậu chơi chiêu này cũng là tôi phối hợp với cậu. Hôm nay cậu nên trả ơn tôi chứ. Thẩm Thế Thừa lại nói với Lô Thủ Nhiên. Lấy cho tôi thêm một chai rượu nữa, nếu không mặt tôi không đỏ thì sẽ không có sức thuyết phục đâu. Tửu lượng của Thẩm Thế Thừa rất khá, mặc dù mấy năm rồi không động đến rượu bia, nhưng sức uống như vậy cũng đủ khiến người khác đổ gục rồi. Hôm nay anh ấy uống, dù chưa đến mức đỏ mặt, nhưng vậy cũng đủ để lừa Nhân Nhân rồi. Trông thấy Thẩm Thế Thừa gọi thêm một bình rượu, Lô Thủ Nhiên ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, phải mất nửa ngày mới kịp hoàn hồn. Anh đang hướng về Thẩm Thế Thừa bẩn ngón cái. Hôm nay tôi phục cậu rồi, nhưng cậu vừa phải thôi. Năm đó Tống Thần uống đến mức phải nhập viện, cậu đừng đi theo vết xe đổ của cậu ta. Thẩm Thế Thừa xoa tay không thèm quan tâm. Tôi còn tiếc mạng lắm. Sao có thể đánh đồng với anh và Tống Thần được, dù sao anh cũng có gia đình rồi. Lô Thủ Nhiên dựa người vào ghế sofa, nhìn Thẩm Thế Thừa đang nốc rượu mà không khỏi bật cười. Tôi đã quên mất lần trước cậu uống rượu là khi nào rồi. Thật ra đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên. Trước đó tôi và Tiểu Tinh có nói với nhau, cậu và Nhân Nhân kết hôn thực sự vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Nơi người ta không muốn đi vào thì cậu cứ thế đâm đầu vào, để không giống với tác phong của cậu. Anh hiểu Thẩm Thế Thừa không giống như vậy. Bất kể là chuyện gì, Tây Thừa luôn nắm quyền kiểm soát, không để cho người khác chiếm thế thượng phong. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Lô Thủ Nhiên đã nghĩ thông. Dù là người tự chủ, bản thân đến thế nào khi đứng trước chuyện tình cảm, cũng làm gì có cách để khống chế. Thẩm Thế Thừa lắc khẽ ly rượu, ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng hắt lên người anh, để một nửa sáng tỏ, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Anh lúc này đâu còn dáng vẻ của ngày trước. Cảm giác này cũng đâu quá tệ. Thẩm Thế Thừa ngẩng đầu nhìn anh ta. Chẳng phải sao? Lô Thủ Nhiên hiểu ý, mỉm cười gật đầu. Mặc dù có đôi lúc tâm tình dậy sóng, chẳng cách nào khống chế được, nhưng cậu nói đúng, nó cũng không tính là tệ, có thể nếm trải một lần. Một lần là đủ rồi. Thẩm Thế Thừa trả lời. Có thể mặc kệ tất cả, liều lĩnh bất chấp hậu quả, không màng thắng thua. Chỉ một lần này thôi, đã là cực hạn trong cuộc đời anh rồi. Không phải như vậy. Lô Thủ Nhiên gật đầu đồng cảm. Ít ra cậu và cô ấy đã kết hôn, sóng gió biến cố khác theo đó tan biến đi không ít. Nếu so ra, tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Mất bao nhiêu năm theo đuổi, cô ấy mới đồng ý kết hôn. Thẩm Thế Thừa không phản bác nổi, chỉ đành cười một tiếng. Thật lòng Giản Nhân Nhân không hiểu vì sao Lô Thủ Nhiên lại muốn cô lái xe qua đây. Mặc dù cô có bằng lái, nhưng chưa từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.